sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 88, đưa vào hoạt động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa xe ra, tiếng K, R, N tuy nhỏ, nhưng tập hợp lại thì vô cùng kinh khủng. Bên trong xe la liệt những thùng giấy nhỏ, lồng sắt bé xíu, nếu tất cả đều chứa động vật nhỏ thì cảnh tượng thật đáng sợ. Nhanh lên, xử lý chỗ này trước. Lục Ninh gọi tất cả mọi người lại. Đa số động vật trong xe đều là con non, bị nhốt trong không gian kín lâu như vậy, rất có thể sẽ thiếu oxy mà chết ngạt. Dưới sự nỗ lực của mọi người, những con vật nhỏ trong thùng giấy và lồng sắt đều được giải thoát. Đặt trên bãi đất trống, Lục Ninh đếm tổng cộng có 134 con mèo, 71 con chó, 32 con hamster, 21 con thỏ và 15 con rùa tai đỏ nhỏ. Không ngoại lệ, tất cả đều là con non, vì thùng đóng gói chỉ đục vài lỗ nhỏ, lại bị nhốt lâu trong xe kín, đã có mấy chục con mèo và chó gần kề cái chết. Các bác sĩ thú y lập tức tiến hành cấp cứu, vì thiếu nhân lực, Lục Ninh cũng sắn tay vào giúp. Khốc Vĩnh Nguyên vừa cứu chữa vừa hướng dẫn. Vài phút sau, con mèo trong tay Lục Ninh bắt đầu có những hơi thở yếu ớt. Không tệ, cứ theo những gì tôi dạy mà làm tiếp con khác. Thời gian là vàng bạc, những con vật nhỏ này không chờ đợi được nữa, nên cứ có một con là cứu một con. Bác sĩ vừa cứu vừa dạy, nếu con nào cứu chữa mãi không có phản ứng, bác sĩ khác sẽ tiếp nhận. Với sự hợp lực của mọi người, tạm thời cứu sống được từng mạng nhỏ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề khác. Hamster, rùa tai đỏ, thỏ thì không sao, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mèo và chó đều vừa cai sữa, con nào con nấy run rẩy. Thành phố động vật hiện tại không có đủ nhân lực để chăm sóc hết. Mọi người kiểm tra tình trạng sức khỏe của mèo và chó trước đi. Giữ lại những con bệnh cần người chăm sóc, còn lại tôi sẽ đi sắp xếp. Trong số mèo và chó được thành phố động vật thu nhận có mười mấy con rất đặc biệt. Chúng từng có con, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà con bị mất hoặc bị bỏ rơi không tìm lại được. Cuối cùng tinh thần suy sụp, cảm xúc cực kỳ bất ổn. Từ những người bạn đồng hành hiền lành trước đây, chúng trở nên thù địch và tấn công con người. Vì vậy có người đã liên hệ với đội thu gom ở thành phố động vật. Chúng sống cùng đồng loại, tuy không có xu hướng tấn công nhưng cũng không hòa nhập được với tập thể. Tuy nhiên, đối với những con non, dường như chúng có chút phản ứng cảm xúc. Đây là kết quả Lục Ninh có được khi xem xét nhật ký thu gom vào buổi tối. Vì mười mấy con mèo và chó đặc biệt này, cô còn liên hệ với mèo đen và chó lão đại. Nhờ chúng chú ý đặc biệt, nên mới biết được tình hình gần đây của chúng. Đối mặt với những con mèo và chó con không có người chăm sóc, Lục Ninh lập tức nghĩ đến chúng. Như vậy, vừa có thể xoa dịu cảm xúc của mèo mẹ và chó mẹ, vừa có thể chăm sóc những con non. Nhưng Lục Ninh cần xác định xem những con mèo và chó bị tổn thương tinh thần có thể chăm sóc tốt những con non hay không. Khi đến thành phố động vật tìm mèo đen và chó lão đại, Lục Ninh tranh thủ xem thông tin về Blink Box thú cưng. Thực ra, chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Lô động vật này của họ hôm nay coi như còn may mắn. Những lô Blink Box thú cưng khác, khi được kiểm tra phát hiện, đã chết hàng chục con. Cơ thể phân hủy bốc mùi hôi thối. Số mèo và chó còn lại thì bị phát hiện mắc bệnh giảm bạch cầu ở mèo và bệnh ke ở chó. Bệnh ke ở chó thường biểu hiện với triệu chứng lâm sàng như sốt cao, hô hấp khó khăn, viêm dạ dày ruột cấp và triệu chứng thần kinh. Thời kỳ ủ bệnh của ke thường 3-6 ngày, dài nhất là 17-21 ngày. Bệnh tình có thể kéo dài khoảng trên dưới một tháng. Chó phát bệnh thường chết ở tỷ lệ rất cao nếu không sớm điều trị. Nguyên lý khi điều trị bệnh ke ở chó là kịp thời bổ sung nước và các chất điện giải đã mất do ỉa chày. tăng cường sức đề kháng cho chó và đề phòng nhiễm trùng kế phát. Blind Box thú cưng là một hình thức chơi mới nổi lên trong giới trẻ những năm gần đây. Chỉ cần bỏ ra vài tệ đến vài chục tệ trên mạng là có thể mua được một Blind Box thú cưng. Các cửa hàng quảng cáo rằng khi mở ra sẽ là mèo hoặc chó giống. Tuyệt đối không phải mèo ta chó ta. Điều này đã thu hút rất nhiều người muốn nuôi thú cưng. Dù sao thì mèo và chó giống có giá từ vài nghìn đến hàng vạn tệ. Nếu may mắn bỏ ra vài chục tệ mà mua được thì chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều tiền sao? Nhưng thực tế, những con vật mà các cửa hàng gửi đi hầu hết đều là chó cỏ, mèo ta, thậm chí là những động vật nuôi nhỏ khác. Tệ hơn nữa là những con mèo và chó con được gửi đến vốn đã bị bệnh. Để chúng trông có vẻ khỏe mạnh, người ta còn tiêm huyết thanh hoặc thuốc K, CSVH, CS. Những người trẻ tuổi nhận được Blind Box, nếu có trách nhiệm sẽ giữ lại chăm sóc, nhưng đa số không thích sẽ chọn cách vứt bỏ. Nhưng những người chọn nuôi lại gặp phải một tình huống khác. Những chú mèo cuối tuần, chó cuối tuần, sau khi về nhà, chỉ phấn khích được 2 ngày ngắn ngủi rồi ốm yếu. Đưa đến bệnh viện điều trị tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không cứu được. Người mua mắng chửi những cửa hàng vô lương, nhưng tình cảm đã trao đi thì không thể lấy lại. Đối với ngành chuyển phát nhanh, chính phủ từ trước đến nay đều cấm vận chuyển động vật sống. Nhưng luôn có người liều lĩnh thử nghiệm, gan lớn coi thường sinh mạng động vật. Lần này họ đã đụng vào họng súng, đúng vào giai đoạn thành phố Dung đang nghiêm khắc kiểm tra quy định về nuôi thú cưng. Sau khi vào bên trong khu vực, Lục Ninh mới phát hiện mình đã mang đại vương theo. Trong này có rất nhiều mèo. Hay là mày ở bên ngoài đợi tao nhé. Ảnh chụp của vẹt, Lục Ninh đã chia sẻ cho nhân viên phụ trách mục tìm thú cưng về nhà. Không biết chủ của đại vương có lên mạng không? Có thể sẽ nhìn thấy. Hoa hoa, tại sao phải ở bên ngoài? Đại vương muốn đi theo con người. Không phải nói mèo rất thích vồ chim chơi sao? Hai người coi như là kẻ thù tự nhiên đấy. Trên mạng luôn có những bài viết duy vật tuyên truyền rằng mèo hoang là loài xâm lấn, gây hại cho môi trường sinh thái, tiêu diệt rất nhiều loài chim, nên thống nhất bắt giữ và an lạc chúng. Đối với những quan điểm này, Lục Ninh cảm thấy rất vớ vẩn, cố tình lấy số liệu của nước ngoài áp dụng cho mèo hoang trong nước. Thật là muốn gây chiến tranh. Tuy nhiên, chuyện mèo thích vồ chim và côn trùng thì đúng là thật. Chỉ là tỷ lệ bắt được còn thấp hơn cả bắt chuột. Không, không phải, hoa hoa, không có mèo cắn chim đâu. Ngược lại là con người mới đáng sợ. Xua đuổi, đe dọa nó, sau khi tìm được chủ nhân, nó sẽ không bao giờ nghịch ngợm chạy lung tung nữa. Lục Ninh thấy tâm trạng đại vương rất ổn định. Cũng không nói gì thêm, mang nó đi tìm mèo lão đại. Cơ sở hạ tầng bên trong khu vực đã hoàn thiện, hiện tại chỉ còn thiếu các chi tiết nhỏ. Hệ thống cho ăn tự động cũng đang được gấp rút lắp đặt. Hiện tại đã có hơn 2 vạn con mèo và chó hoang. Tạm thời được chia thành 4 khu lớn theo giới tính và giống loài. Mỗi khu vực sẽ có 1 quản sự, mèo, chó và một số trợ lý. Vì diện tích đủ lớn, nên dù sắp xếp chỗ ở và khu vui chơi cũng không bị chen chúc. Phía sau sảnh dịch vụ có 2 khu vực lớn, lần lượt là khu vực dành cho thú cưng bị lạc và khu vực dành cho thú cưng nhà bị thu giữ do vi phạm quy định mới nhất về nuôi thú cưng. Hiện tại Lục Ninh chỉ cần duyệt xét hồ sơ thú cưng bị lạc. Thú cưng nhà đã có thông tin cá nhân. Hơn nữa cô cũng đã sắp xếp trợ lý dạy dỗ chúng, nên có thể giao cho người khác phụ trách. Phòng y tế và sảnh dịch vụ chỉ coi như là khu vực bên ngoài của thành phố động vật. Bên trong khu vực nội thành đã xây 1 bức tường cao bao quanh. Thành phố động vật chính là thành trong thành, vì số lượng động vật lang thang quá lớn. Lục Ninh đã chuẩn bị dành 1 ngày để tiến hành phân khu vực và sắp xếp chỗ ở cho chúng. Mèo đen và chó lão đại không khó tìm, vì chúng hàng ngày đều huấn luyện các trợ lý mới, nên Lục Ninh tìm cho chúng một nơi yên tĩnh không bị làm phiền. Nhưng chắc chắn trên đường đi qua sẽ nhìn thấy nhóm mèo và nhóm chó. Khi Lục Ninh và Đại Vương đi vào, những con mèo đang nô đùa ầm ĩ, quen thuộc tiếng bước chân của Lục Ninh, nhanh chóng chạy đến hàng rào sát. Đại Vương vốn dĩ không sợ mèo, nhưng nhìn hàng trăm hàng ngàn con mèo với ánh mắt thèm thuồng không ngừng dán vào mình. Một con chim bình tĩnh đến đâu cũng phải sợ hãi. Mèo mèo, nịnh nịnh, đây là đồ chơi cho mèo sao? Tuy lời nói là hỏi Lục Ninh, nhưng mắt nó vẫn không ngừng dõi theo con vẹt đang xoay quanh. Mèo mèo, mèo còn chưa bao giờ chơi với chim. Người xấu, oa oa, chim không phải đồ chơi. Không phải, Đại Vương đứng sau hàng rào sắt, khinh bỉ nhìn những con mèo bên trong, có chút ý vị khiêu khích. Đại Vương, cái hàng rào đó không thể nhốt hết tất cả mèo đâu. Mày đừng đến gần, cẩn thận chúng nó chạy ra bắt mày đấy. Lục Ninh gọi con vẹt về. Hàng rào sắt chủ yếu là để phân chia khu vực. Mèo rất giỏi leo trèo, thật sự không chắc có thể ngăn được hết tất cả mèo. Oa oa, nghe thấy mèo có thể bò ra, Đại Vương vèo một cái bay trở về, thậm chí còn nép sát vào cổ Lục Ninh, trốn tránh vô số ánh mắt đang nhìn mình. Nó không phải đồ chơi, tụi mày đừng dọa nó, tự đi chơi đi. Lục Ninh dỗ dành những con mèo đang nóng lòng muốn thử đồ chơi, trở về, sau khi không còn lo lắng về đồ ăn, chúng tự biết tìm cho vui. Xem ra nên mang cho chúng một ít đồ chơi, bằng không ăn no rồi ngủ, không chỉ dễ cáu kỉnh mà vóc dáng cũng rất dễ phát triển theo chiều ngang. Khi Lục Ninh tìm thấy mèo đen, quả nhiên ánh mắt đầu tiên của những con mèo ở đó đều đổ dồn vào Đại Vương, cho thấy loài chim thật sự có thể thu hút sự chú ý của chúng. Nó tên là Đại Vương, là một con vẹt, không phải đồ chơi của tụi mày. Kiểm soát tốt bản năng nhé, dù sao tụi mày đều là thủ lĩnh mèo và trợ lý quân dự bị. Mèo, mèo mới không thèm, chỉ là tò mò thôi. Mèo đen ở chung với Lục Ninh lâu rồi, ngày càng biết cãi cùn. Lục Ninh cười cười, bỏ qua chủ đề này, sau đó kể cho chúng nghe lý do cô đến đây. Mèo mèo, có rất nhiều mèo con sao? Nếu đã chọn quản lý một đàn mèo, tinh thần trách nhiệm của mèo đen tự nhiên rất cao. Nó sẽ không vì mất đi chí mèo mà bỏ rơi chúng. Đúng vậy, rất nhiều. Mày đi tiếp nhận những con mèo đó đi, tao sẽ giao những con non cho chúng, nhưng tiền đề là chúng phải có khả năng chăm sóc được. Lục Ninh hy vọng chuyện này sẽ là sự chữa lành lẫn nhau. Những con mèo, chó mẹ mất con có thể phục hồi tinh thần, đồng thời tìm được người bảo vệ cho những con non. Gâu gâu, chó lão đại lập tức đồng ý. Vậy gâu sẽ đi tìm chúng. Lục Ninh dẫn một đám mèo và chó vào phòng y tế. Những con mèo và chó vốn còn ủ rũ, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nghe thấy tiếng ríu rít non nớt liền ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh. Sau khi phát hiện ra rất nhiều con non, mắt chúng đều trở nên có thần. Lục Ninh, chỗ này xác định đều không có vấn đề gì. Cốc Vĩnh Nguyên chỉ vào những con mèo và chó con đã được phân đến các rào chắn. Số còn lại không tốt lắm, cần kiểm tra lại một lần nữa. Được, Lục Ninh đáp ứng, mèo và chó con được tách riêng ra các rào chắn, đang tập tễnh đi lại ngửi lung tung, đôi mắt mơ màng, không biết có nhìn rõ không. Lục Ninh giúp những con mèo và chó mẹ lần lượt vào lồng sắt, đeo găng tay ni lông, giao cho mỗi con 3-4 con non. Hầu hết những con mèo, chó mẹ được đưa đến đều có sữa, nên những con non vừa đến gần đã bằng bản năng tìm kiếm thức ăn. Bú rất hăng say, những con mèo, chó mẹ L, M lông cho từng con non, ánh mắt và động tác đều rất dịu dàng. Dù con non có B, M, NS đến đâu cũng không hề hung dữ. Cách của cô thật hay. bằng không để chúng tôi nuôi nấng thì hai tay bốn bình sữa cũng không đủ. Mục Gia Bình đang pha sữa dê bột, số còn lại ốm yếu không rõ ràng chỉ có thể cho ăn bằng tay. Không thể để động vật khỏe mạnh tiếp xúc, đồ ăn cho hamster, rùa tai đỏ, thỏ thì dễ cung cấp, nhưng dường như chưa có chỗ ở phù hợp. Ngày mai tôi sẽ tìm người đưa chúng vào bên trong khu vực. Bên trong có rất nhiều chỗ, sẽ dành ra một khu vực trống, sau này chuyên để những loài thú cưng hiếm gặp. Thành phố động vật ban đầu đã rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng về chỗ ở, tuy nhiên, tính cách của chúng không sợ người, hơn nữa hiện tại cũng không có con nào có thể giao tiếp dẫn dắt. Lục Ninh không tìm được người có thể phụ trách những con vật này. Có lẽ sắp tới phải sắp xếp người đến nuôi nấng, vậy thì chỗ ở của chúng không thể ở sâu bên trong khu vực. Tốt nhất là gần cửa khu vực nội thành, mèo mẹ và chó mẹ có con thì mọi việc đều ổn. Dù nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không hề căng thẳng. Vì vậy Lục Ninh rất yên tâm rời khỏi phòng y tế. Ở nhà có việc, hôm nay không thể về muộn quá. Còn về Đại Vương, vẫn chưa có tin tức gì về chủ nhân của nó, nên tạm thời giao cho Cốc Vĩnh Nguyên. Ngày mai cô sẽ qua đón nó. Trước khi rời đi, Lục Ninh đưa mèo đen và chó lão đại vào bên trong khu vực, rồi đưa Lai Phúc ra ngoài. Thời gian đầu thành phố động vật mới mở cửa, Lục Ninh không xoay sở hết quá nhiều việc, nên đã để Lai Phúc ở nhà. Sau này công việc bớt đi, cô liền mang nó theo mỗi ngày. Chẳng qua Lục Ninh ở sảnh dịch vụ và phòng y tế chạy tới chạy lui. Lai Phúc được đưa đến nhóm chó, chơi với bạn bè chó. Về đến nhà, ba mẹ Lục đã nấu cơm xong, còn định gọi điện thoại bảo con đừng quên về ăn cơm đấy. Tiệc gia đình cố định, sao con có thể quên được? Lục Ninh cười ngọt ngào với ba Lục, giả vờ quên chuyện lần trước bận quá. Bỏ bom, ba mẹ, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Ba Lục xới cơm, sót con gái bận đến thâm quầng mắt. Spesono làm mấy món Lục Ninh thích ăn. Vâng, con đi thay quần áo đã. Ở thành phố động vật thứ không thiếu chính là các loại lông. Lục Ninh về nhà thường phải thay quần áo để tránh lông bay vào thức ăn khi ăn cơm. Mặc dù người nhà cũng không để ý, đặt điện thoại lên bàn sách. Vừa lúc có thông báo tin nhắn. Trương Thư Vận, Lục Ninh, tớ làm xong hết bài tập đông các môn toán. Anh, hóa rồi, cậu làm được bao nhiêu rồi? Khi nào hẹn nhau ra làm bài chung nhé? Bài tập nghỉ đông. Lục Ninh nhìn quyển vở đã phủ một lớp bụi mỏng trên bàn. Cô hoàn toàn chưa động đến. Nếu Trương Thư Vận không nhắc, có lẽ cô sẽ quên luôn mất. Trong khoảng thời gian này, mọi tâm trí của cô đều đặt ở thành phố động vật. Dù về đến nhà cũng chỉ dán mắt vào ứng dụng. Lục Ninh, tớ cũng chưa làm gì cả. Dẹp Lục Ninh, dạo này tớ bận lắm lắm luôn. Không có thời gian hẹn cậu đâu. Đợi tớ rảnh, nhất định sẽ tìm cậu. Lời hứa hẹn suông là như vậy đấy. Trương Thư Vận, được thôi. Giờ PGTREN bàn ăn, Lục Ninh vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ba Lục nấu ăn rất ngon. Thành phố động vật thực ra có nhà ăn nhỏ của riêng mình. Chẳng qua mỗi lần Lục Ninh đều là một trong những người đến cuối cùng. Ăn cũng không để ý nhiều đến hương vị, miễn sao no bụng là được. Ngon thì ăn nhiều vào một chút. Ba mẹ không ở đó, cũng không biết con ăn uống thế nào. Nhưng mà nịnh nịnh con gầy đi trông thấy, chắc là ăn uống không ra gì rồi. Công việc có mệt lắm không con? Trước đây, mẹ Lục không mấy đồng ý chuyện con gái nhúng tay vào thành phố động vật. Một cô bé vị thành niên, đáng lẽ là thời điểm được ba mẹ cưng chiều, vô tư vô lo, vậy mà con gái bà lại gánh vác một cái sạp lớn như vậy, áp lực chắc chắn không nhỏ. Nếu không phải ba Lục luôn khuyên nhủ, bảo con gái cứ thử xem, đừng quá độc lập tự quyết, thì lúc đó bà đã ngăn cản rồi. Không mệt đâu mẹ, con vui lắm ấy chứ. vì con có thể giúp đỡ được rất nhiều sinh mạng nhỏ bé. Đây là một việc rất ý nghĩa mà. Lục Ninh kể cho ba mẹ nghe vài chuyện thú vị xảy ra ở thành phố động vật, để họ bớt lo lắng. Con là do mẹ sinh ra, mẹ còn lạ gì tính con nữa. Hơn nữa, quầng thâm mắt con rõ ràng thế kia, đối lập hẳn với màu da. Con bảo không mệt, mẹ Lục vạch trần ngay ý định giấu giếm của con gái. Nếu trước đây mẹ và ba không ngăn cản, bây giờ cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng nếu thật sự không làm nổi nữa thì cứ về nhà. Ba mẹ vẫn nuôi con được. Vâng, con biết rồi, con sẽ không cố quá sức đâu. Lòng Lục Ninh ấm áp, ba mẹ là chỗ dựa vững chắc của cô. Dù họ không thể cho cô những lời khuyên cụ thể, nhưng mỗi khi mệt mỏi, nhớ đến sự ủng hộ của họ chính là động lực lớn nhất của cô. Cách chương.